Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98: Tự tộc coi trọng thiên tài. Tại Khương Thần linh thức cảm ứng bên trong, cách hắn đại khái cách xa 2 dặm một nơi, xuất hiện 2 đạo rõ ràng khí tức. Nam Ly Thành mặc dù thuộc về biên cương trọng thành, tu giả số lượng rất nhiều, thắng qua rất nhiều quận thành, nhưng phần lớn vẫn là tập trung ở một chút đặc biệt địa phương. Trong thành khu, vẫn là người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ chiếm đa số. Mà Khương Thần cảm ứng bên trong kia 2 đạo khí tức thì đạt tới đan nguyên cấp độ, cùng xung quanh so sánh, tựa như đom đóm chi tại hạo nguyệt, hết sức rõ ràng, còn làm chút che giấu. Đáng tiếc, không thể gạt được ta động sát chi nhãn. Khương Thần mỉm cười, linh thức hướng về 2 người tập trung qua, đột phá đến tử phủ cảnh giới sau đó. Hắn đối động sát chi nhãn lợi dụng trình độ tiến thêm một bước. Dù là không phải con mắt nhìn thấy, cũng có thể tại linh thức bên trong kèm theo bộ phận thần năng. Kia 2 cái đan nguyên tu sĩ che giấu khí tức biện pháp cố nhiên không tính kém cỏi, nhưng ở động sát chi nhãn trước mặt, liền cơ hồ là không chỗ che thân. Nếu là bình thường đan nguyên tu sĩ, Khương Thần ngược lại cũng sẽ không nhiều thêm chú ý. Dù sao Nam Ly Thành trên đường ngẫu nhiên đi qua 2 cái đan nguyên, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng bọn hắn che giấu khí tức, liền để hắn lên chút hứng thú. Trừ hắn Khương người nào đó bên ngoài, người đứng đắn, cái nào che giấu khí tức a? A hát, cái này khí tức cảm giác tựa hồ vẫn là người quen. Khương Thần 2 mắt tỏa sáng, hắn từ trên thân 2 người cảm ứng được quen thuộc chân khí lưu động. Tự tộc, ngoặc kép, 2 cái tự tộc người. Cách ăn mặc cùng bình thường tu sĩ không có gì chênh lệch. Đối Khương Thần nhìn trộm không có chút nào phát giác được. Ngược lại là gặp may mắn. Chúng ta bất quá là phụng Nguyên Tĩnh trưởng lão mệnh lệnh. Tại Nam Ly Thành lưu ý kia Khương Thần tương quan tin tức. Không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy như vậy một vị thiên tài. Bên trái người khóe miệng mang theo nụ cười, cùng một cái khác lẫn nhau linh thức truyền âm giao lưu. Không sai, theo cổ tịch thượng ghi chép đến xem, cái này thể chất liền xem như đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng ít có thượng thừa. Không nghĩ tới tại cái này sau một cái sừng thú giác đạt địa phương gặp gỡ một cái khác tự tộc, người nhìn qua tâm tình cũng không sai, cũng không biết trong tộc là sẽ dụng tâm bồi dưỡng, vẫn là đem làm vì thần thai, chất dinh dưỡng. Theo ta thấy, hơn phân nửa vẫn là làm vì chất dinh dưỡng, mặc dù là linh thức truyền âm, nhiều hơn che giấu, nhưng bên trái người vẫn không tự chủ được đem thanh âm hàng vừa giảm. Theo ta từ trong tộc đại nhân vật nơi đó đạt được một chút tin tức, thần thai đã sắp thai nghén hoàn thành, với lại giữa thiên địa, loáng thoáng đã có chút đặc thù biến hóa, thần thai có thể sớm dựng dục ra một ngày, ta tự tộc, nói không chừng liền có thể lại tương lai tranh thủ thêm đến một đường cơ hội. Mặc dù tiểu tử này, thể chất kinh người, có chúng ta tự tộc bồi dưỡng nói, tương lai trở thành thiên tiên đều có một khả năng nhỏ nhoi. Lại chiến lược vô song, có thể thành vì tộc ta một trụ cột lớn. Có thể phải thì như thế nào có thể cùng thần thai tầm quan trọng so sánh. Cũng là một người khác lắc đầu, hơi có chút hoài niệm. Nếu là sớm cái 80-100 năm, thiên cơ không rõ ràng thời điểm, tộc ta thật đúng là chưa hẳn cam lòng đem như vậy một vị thiên tài cầm lấy đi nuôi nấng thần thai. Hiện tại, lại là đáng tiếc, bất quá có thể hắn có thể làm cho thần thai tiến thêm một bước. Cũng là xem như không có lãng phí cái này một thân thiên tư. Đi thôi, những chuyện này không cần hai ta nhiều bận tâm cái gì nghĩ. Chúng ta chỉ cần đem hắn mang về trong tộc. Chuyện còn lại, tự có gia chủ, tộc lão bọn họ suy tính.

có biểu hiện này cũng rất bình thường. Ca ca, một cái tiểu nữ hài, mặc có mảnh vá quần áo, lộ ra ngón chân rách dưới giày, từ trong nhà chạy đến. Tiểu muội, ca ca đi tu huyện, chờ thêm chút thời gian, liền trở lại mang ngươi được sống cuộc sống tốt, cho lúc trước ngươi tiền đều cất kỹ, không cần khiến người khác biết. Lâm Phàm cúi đầu xuống, ôn nhu dặn dò. Ân, tiểu nữ hài nhìn xem Lâm Phàm, trong mắt đầy vẻ không muốn. Tốt, không cần lãng phí thời gian. Nhanh, tự tộc tiếng người âm vang lên. Huynh muội hai người lưu luyến không rời làm cuối cùng cáo biệt. Sau đó, Lâm Phàm khoát khoát tay, đi đến tự tộc bên cạnh hai người, mà tại phía sau bọn họ, một người một cá mập chim, bốn con mắt chính yên tĩnh nhìn xem bọn họ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.